Chương 1412 tối cường thăng cấp hệ thống. Tịnh Liên yêu hỏa, xuất kích. Huynh đệ đối với Long Phi tới nói phi thường trọng yếu, hắn có thể từ thiên tà trong mắt cảm nhận được loại kia sát khí. Thời điểm như thế này hắn không có lựa chọn, lấy súng Long Dương Tinh Nguyên Hạt Châu, vứt cho thiên tà Nam Cung Yến nói, kẻ Long Phi, đó là người dùng mệnh đổi lấy, làm sao có thể cho hắn. Chỉ là tà ma, ta, Nam Cung Yến ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt bắn ra một vệt tà ác sức mạnh khí tức. Nồng nặc cực kỳ, Long Phi khẽ nói, kẻ bất quá lo lắng, cứu người trước. Ô ha ha, kẻ ta liền nói ta có thể lấy Long Dương Tinh Nguyên đi, Viêm Hoàng đại nhân, cứ như vậy, ta thì có tư cách tiến vào Không Thiên Tông. Ha ha ha, thiên tà cực kỳ hưng phấn, Long Dương Tinh Nguyên là đối với hắn sát hạch, chỉ cần hắn có thể lấy Long Dương Tinh Nguyên, vậy hắn liền có thể đi vào thần bí tông môn Không Thiên Tông. Không Thiên Tông, đây là một cái mới cất tông môn, nó vô cùng cường đại, thậm chí có thể cùng Thông Thần Thiên Tháp chống lại. Lấy Long Dương Tinh Nguyên trong nháy mắt, thiên tà hưng phấn phát điên giống như vậy, nhìn trong tay Long Dương Tinh Nguyên thoáng cảm ứng một phen, kẻ sức lực thật là mạnh. Không hổ là vạn năm thai nghén linh bảo à. Ngay khi Long Dương Tinh Nguyên bị lấy xuống trong nháy mắt, Long Phi trong tay Địa Ngục Hỏa Liên cũng phát sinh biến hóa, đột nhiên biến mất, từ Long Phi trong lòng bàn tay chui vào đột nhiên xuất hiện, Long Phi căn bản không kịp phản ứng, từ lòng bàn tay đến tâm mạch, một đạo nóng rực khó nhịn sức mạnh ở bắn ra. Liền như mạch máu đang thiêu đốt như thế, rất khó chịu, GTT, Long Phi thống hút mạnh khí lạnh. Vừa Nam Cung Yến lập tức đỡ lấy Long Phi, nói, ê làm sao? Long Phi lắc đầu, nói, y không, không có chuyện gì. Trong tay hắn này đóa hỏa liên hoa không gặp. Vừa nãy phát sinh cái gì? Long Dương Tinh Nguyên lấy xuống, này đóa hỏa liên hoa khẳng định cấp tốc khô héo biến mất, hiện tại. Long Dương Tinh Nguyên rơi vào tà ma trong tay. Tiểu tử, ngươi là Diệp gia tội nhân. Hắn khẳng định là cùng tà ma là một nhóm. Không ít người của Diệp gia chỉ trích lên, Nam Cung Yến quát lên, thì các ngươi con mắt đều mù sao? Giờ khắc này, Long Phi đột nhiên ngồi khoanh chân, tâm mạch trên nóng rực kiêu ngạo đang điên cuồng khuếch tán, cuối cùng cả người đều giống như bốc cháy lên hình dáng. Hắn cảm giác này đóa địa ngục hỏa liên lần thứ hai nở hoa, một mảnh cánh hoa nở rộ đi ra, hơn nữa. Quan trọng hơn chính là hắn cảm giác mình ngồi ở một cái liên hoa tọa trên, Quan Âm đại sĩ liên hoa tọa, Ngũ Mỹ Nhân hì hì nở nụ cười, nói, kẻ chủ nhân, cái viên này Long Dương Tinh Nguyên không tính là gì, này đóa địa ngục hỏa liên muốn so với nó tốt hơn gấp một vạn lần còn chưa hết. Hơn nữa, có này đóa hỏa liên luyện chế ra dương thần bản mệnh thần khí mà nói thì càng thêm ung dung. Hì hì, Long Phi cũng là chấn động, cả người bối rối. Người gọi ta cầm chuẩn đóa hoa sen nâng lên đến chính là muốn địa ngục hoa sen, mà không phải Long Dương Tinh Nguyên. Ngũ Mỹ Nhân cười nói, kỳ hừm, Long Dương Tinh Nguyên nắm giữ dương lực xác thực chất phát, thế nhưng thai nghén nó chính là này đóa địa ngục hỏa liên, nó mới là hỗn độn giới dương lực tối chất phát đồ vật, ngươi cảm ứng được loại kia mạnh mẽ hỏa diễm thần lực cũng là bởi vì nó. Hiện tại người đem địa ngục hỏa liên dung hợp, thân thể của ngươi đang không ngừng rèn luyện. Kha kha. Luyện chế ra dương thần bản mệnh thần khí, thế nhưng cơ thể ngươi nếu như quẩn nhưỡng không được nó cũng vô dụng, hiện tại được rồi, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như số may, nó có thể giúp ngươi rèn luyện xuất dương thần thân thể. Long Phi nội tâm khiếp sợ cực kỳ, wow, dương thần thân thể. Đây cũng quá mạnh chứ. Thân thể không ngừng biến hóa, Long Phi khí tức trong người cũng đang không ngừng biến hóa, nếu Ngũ Mỹ Nhân nói địa ngục hỏa liên đang giúp hắn rèn luyện thân thể. Long Phi sẽ không có ngăn cản, vì ý nó ở trong thân thể của mình ngao du. Mấy phút sau, Long Phi thân thể chậm rãi khôi phục, hết thảy thuần dương lực lượng tất cả đều tụ hợp vào tâm thần, trong óc rèn luyện thân thể cũng không phải mấy phút liền có thể hoàn thành sự tình, nó cần rất nhiều thời gian, từng điểm tích lũy mới có thể hoàn thành. Tuy rằng Long Phi dung hợp địa ngục hỏa liên, cơ thể hắn cũng xảy ra biến hóa, bất quá vẫn không có rèn luyện thành dương thần thân thể. Cũng tại lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp địa ngục hỏa liên thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm Tịnh Liên yêu hỏa, có hay không tu luyện? Cái gì? Trong lúc nhất thời Long Phi không hề nghe rõ, mở ra hệ thống kiểm tra lên, chỉ phát hiện trong đầu trôi nổi này một đoàn tịnh màu trắng như bạch liên hoa bình thường hỏa diễm, lẳng lặng thiêu đốt, nhìn tên của nó. Long Phi trong lòng đều muốn ngưng đập như thế, ê trời ơi! Trời ơi! Tịnh Liên yêu hỏa, tiêu viêm dị hỏa. Ta cọ sát. Hệ thống, ngươi đây là ở tức giận à? Đây là muốn trời cao à? Ha ha ha, Long Phi không khống chế được trở nên hưng phấn, chưa từng có nghĩ tới có thể được loại này nghịch thiên đồ vật, trong lòng hơi động lập tức nói, tu luyện, lập tức tu luyện. Ha ha ha, Long Phi kiếp trước ngoại trừ yêu thích trò chơi, sóc lọ, một cái khác ham muốn chính là tiểu thuyết đấu phá bầu trời hắn xem qua dị hỏa tự nhiên cực kỳ rõ ràng, khi hắn nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa thời điểm, cả người đều đang thiêu đốt, e sảng khoái. Cũng tại lúc này, thiên tài đem Long Dương tinh nguyên thu hồi, một tên trưởng lão khẽ nói, e các chủ, những này người làm sao bây giờ? Thiên tà lạnh như băng nở nụ cười, nói, chỉ giết. Long Phi hai mắt vừa mở rộng rãi đứng lên đến, khẽ nói, ở ngươi đã nói lấy Long Dương tinh nguyên sẽ buông tha Diệp gia. Thiên tà cười lạnh nói, người ta nói rồi lời nói như vậy sao? Chính ta làm sao không nhớ rõ? Lập tức, cân nhắc mười phần cười nói, ở ngươi có hay không nghe lầm? Hơn nữa. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, ta là thiên tà, tà ma nói người cũng nên thật. Ngươi đầu óc có phải là tiến vào phân à? Ha ha ha, chu vi tà ma tất cả đều bắt đầu cười lớn, Diệp Thiên Thành cũng cười to lên, nói, nghề Diệp gia, hết thảy đều đi chết đi. Thiên tà không có động thủ với hắn, hắn cũng không có vội vã rời đi, hắn muốn xem Long Phi chết, nhìn Diệp gia diệt vong, quá bắt nạt người. Long Dương tinh nguyên người cầm, hiện tại còn muốn diệt ta Diệp gia. Không có bắt nạt như vậy người. Diệp gia đệ tử từng cái phẫn nộ lên, đều do hắn. Nếu không là hắn nắm Long Dương tinh nguyên cho tà ma, chúng ta sẽ biến thành như vậy. Diệp Kinh Vân đây chính là người mang đến bằng hữu, Diệp gia chính là hủy trên tay hắn, liền người phế vật như vậy thật sự không nên cho ngươi đi thông thần thiên tháp. Cho Diệp gia mất hết bộ mặt. Rất nhiều người chỉ trích Long Phi, Diệp Kinh Vân nặng nề nói, nghe nói ta có thể, nói bằng hữu ta liền không được, nếu như không phải hắn. Các ngươi đã sớm chết hết. Long Phi không có để ý người chung quanh đang nói cái gì, mà là trên mặt mang theo cười nhạt ý, đầy hứng thú nhìn thiên tà nói, để ta cho người sống sót cơ hội. Không muốn. Khà khà, nếu là như vậy. Long Phi ánh mắt một nanh, tầng tầng hét ra một tiếng, vì vậy thì hết thảy đều chết ở chỗ này. Tịnh Liên yêu hỏa, để ta mở mang kiến thức một chút người lợi hại không? Số từ 1774 công vớt bi, liêu.